Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 43, sẽ không để từ nương tử thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh thoáng ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ nguyên nhân tử vong có gì khó nói? Không phải, Trần Hổ lắc đầu, đáp, chỉ là không biết nói thế nào, vì đến giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Từ Tĩnh trợn mắt kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Dật, không tìm được nguyên nhân tử vong. Đùa sao, đã chết nhiều người như vậy mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Tiêu Dật bắt gặp ánh mắt của nàng, bình thản nói, đúng vậy, ta đã xem qua hồ sơ của các quan viên trước đây về vụ án này. Không tìm thấy dấu hiệu nào gợi ý về nguyên nhân tử vong. Những quan viên trước đây cũng thẳng thắn ghi vào hồ sơ rằng không xác định được nguyên nhân cái chết. Vụ án ở Tây Kinh, nạn nhân lại có thân phận đặc biệt. Thậm chí Hoàng thượng cũng quan tâm, đã cho mời mấy vị danh tiếng trong ngành pháp y của đại sở đến khám nghiệm tử thi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Từ Tĩnh không thể tin nổi, hỏi, còn những nạn nhân ở huyện An Bình thì sao? Chẳng lẽ ngài chỉ để một mình Ngô pháp y khám nghiệm? Không phải nàng coi thường Ngô pháp y, nhưng với năng lực của ông ta, trong mắt Từ Tĩnh chỉ là hạng tầm thường. Nếu Ngô pháp y nghe được giọng điệu đầy khinh bỉ này, chắc chắn sẽ bị tổn thương lòng tự trọng không ít. Tiêu Dật giải thích, khi đến huyện An Bình, ta đã dẫn theo vài pháp y, nạn nhân vụ án nửa tháng trước được trình những người đó khám nghiệm. Tuy nhiên, những pháp y này đều được điều động từ các quan phủ khác. Mỗi người đều có công việc riêng, không thể giúp ta mãi. Sau khi hoàn thành việc khám nghiệm, ta đã để họ tạm thời quay về. 3 ngày trước, sau khi xảy ra vụ án tiếp theo, ta đã cho người khẩn cấp mời họ quay lại. Nhưng hiện tại, pháp y gần nhất cũng đang ở Tây Kinh, nhanh nhất thì sáng mai mới tới. Từ Tĩnh hơi nhướng mày, rồi thở dài, Tiêu Thị Lang, lần hợp tác này, xem ra ta lỗ lớn rồi. Ban đầu, nàng đề nghị hợp tác với hắn để nhanh chóng bắt được hung thủ, đồng thời bảo đảm an toàn cho nàng và hai huynh muội nhà họ Trình. Nhưng bắt hung thủ phá án vốn là trách nhiệm của hắn. Việc bảo vệ dân thường cũng vậy, dù nàng có thể hỗ trợ phần nào, nhưng không có nghĩa nàng phải tham gia sâu đến vậy. Tiêu Dật nhìn nàng, không hề tỏ ra khó hiểu trước lời nói lấp lửng đó. Bình thản hỏi, Từ nương tử định giúp chúng ta khám nghiệm tử thi. Thực ra, hắn từ lâu đã không tin vào lý do học lỏm ra lông mà nàng từng nói, giờ thấy nàng tỏ ý muốn tham gia, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chứ còn gì nữa, ngài đã nói các pháp y trước đó không tìm ra được nguyên nhân tử vong. Chẳng lẽ lần này họ quay lại, đột nhiên lại tìm ra? Từ Tĩnh nhếch môi, cười lạnh, quan phủ không đủ năng lực phá án, chỉ còn ta tự mình ra tay. Hung thủ đã nhắm vào nàng, lần này hắn dám khiêu khích, ai biết lần tới hắn sẽ làm gì. Nàng không thể để lại một mối nguy hiểm lớn như vậy bên cạnh mình. Trần Hổ, Từ nương tử, xin hãy khiêm tốn một chút. Dù Tiêu Thị Lang có vẻ dễ dãi với nàng hơn người thường, nhưng cũng đừng chạm vào giới hạn của hắn. Tiêu Dật khẽ nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, khóe môi nhếch lên như cười như không, giọng nói nhàn nhạt, ta nhớ đã nhắc nhở ngươi, nếu không chú ý lời nói của mình, rất dễ rước họa vào thân. Từ Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ, chẳng lẽ Tiêu Thị Lang nghĩ ta không nói đúng sự thật? Từ Tĩnh không hiểu sao bản thân trước mặt hắn lại kiêu ngạo đến vậy. Có lẽ do lần đầu gặp mặt, nàng đã bị hắn nhìn thấy mặt thẳng thắn nhất của mình, nên giấu cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, hắn đang cần nàng giúp. Việc hắn từ kinh thành tới huyện nhỏ này điều tra án cho thấy vụ án này có điều gì đó rất quan trọng mà nàng chưa biết, buộc hắn phải nhanh chóng phá án. Chút kiêu ngạo của nàng sao có thể so với sự quan trọng của việc phá án? Quan trọng hơn cả, Nàng cảm thấy người đàn ông này, dù nghiêm nghị và cứng rắn, nhưng sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà tùy tiện trừng phạt ai. Trong khi đó, nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh dương, khuôn mặt trang điểm khéo léo, ánh mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết. Nhưng trong nụ cười ấy không chỉ có sự rạng rỡ mà còn mang theo chút danh mãnh và vẻ thách thức, khiến người đối diện không khỏi bối rối. Lúc này, nàng không giống một con mèo, mà giống một con hồ ly. Tiêu Dật khựng lại đôi chút, chăm chú nhìn nàng trong thoáng chốc, sau đó thu hồi ánh mắt, đứng dậy nói, dù quan phủ có bất lực, nhưng vẫn đủ sức bảo vệ ngươi và huynh muội nhà họ Trình. Đi thôi, tới nhà xác. Tiêu Dật trầm giọng, lần hợp tác này, ta sẽ cố hết sức để Từ nương tử không phải chịu thiệt thòi. Nếu tiếp tục tranh luận với nàng, hắn cảm thấy mình sẽ thực sự bị nàng dẫn dắt vào vòng luẩn quẩn. Đây là rút lui ư? Từ Tĩnh khẽ bật cười, cũng đứng dậy, chậm rãi bước theo sau Tiêu Dật. Nàng không nhận ra Trần Hổ ở bên đã há hốc miệng vì kinh ngạc. Ánh mắt bừng lên sự tôn kính vô bờ. Hắn không nhìn nhầm chứ? Từ nương tử vừa ép Tiêu Thị Lang phải nhượng bộ. Chậc chậc chậc, Tiêu Thị Lang đúng là có tiềm năng sợ vợ a. Đi sau Tiêu Dật, Từ Tĩnh hỏi, tại sao lại có nhiều pháp y như vậy mà vẫn không xác định được nguyên nhân tử vong? Tiêu Dật liếc mắt nhìn nàng, bình thản đáp, những pháp y đó cũng giống như Từ nương tử, đều nhận ra ngay rằng các vết thương trên thi thể là sau khi nạn nhân đã chết. Nhưng ngoại trừ những vết thương đó, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết nào khác có thể gây tử vong. Họ cũng đã kiểm tra khả năng nạn nhân bị đầu độc. Những pháp y này đều là người có kinh nghiệm, ngoài dùng kim bạc, họ còn áp dụng nhiều phương pháp khác để kiểm tra. Nhưng dù thử bao nhiêu cách, họ vẫn không phát hiện ra bất kỳ chất độc gây chết nào trong cơ thể nạn nhân. Sau vụ án Bành Thập, ta đã yêu cầu Ngô pháp y bắt chước phương pháp của Từ nương tử, kiểm tra thi thể của nạn nhân vụ án nửa tháng trước. Ngô pháp y lấy cơm từ cổ họng thi thể và cho chuột ăn thử. Kết quả, lũ chuột có biểu hiện khó chịu nhưng không chết. Vì vậy, ta phỏng đoán, triệu chứng khó chịu đó có lẽ không phải do chất độc, mà là vì khí tử thi tích tụ trong cơ thể. Tử thi từ nửa tháng trước, giữa tiết trời tháng 7 oi bức, thi thể chỉ cần 2-3 ngày đã có thể phân hủy nghiêm trọng, trừ khi được bảo quản trong kho lạnh. Nhưng ở thời đại này, làm gì có kho lạnh, có được vài tảng băng để làm chậm quá trình phân hủy đã là điều hiếm hoi. Cơm lấy từ một thi thể như vậy, đủ khiến người ta muốn nộp đơn khiếu nại về tai nạn lao động. Chuột cũng có lòng tự trọng, biết không? Từ Tĩnh lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Dật bằng ánh mắt trách móc. Nói, ngài nói đúng, xác chết phân hủy sẽ sinh ra một lượng lớn khí, thường gọi là khí tử thi. Hít phải lượng lớn khí này, người sống cũng sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi là chuột. Nói đoạn, nàng gọi Trần Hổ lại, dặn dò hắn mang một số vật dụng cần thiết. Rất nhanh sau đó, họ đến nhà xác của huyện nha. Nhà xác nhỏ, trông như một góc sân của huyện nha được cải tạo lại. Bên trong có hai căn phòng, còn chưa bước vào sân, một mùi chua nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, còn tệ hơn mùi trứng thối cả trăm quả cộng lại. Dù là Từ Tĩnh cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Ngài giữ thi thể nạn nhân nửa tháng trời, thân nhân của họ không ý kiến gì sao? Dù sao, trong xã hội cổ đại, người ta luôn coi trọng việc người chết được chôn cất yên ổn. Tiêu Dật đi trước, đáp, nạn nhân của vụ án nửa tháng trước là một phu tử của tư thục trong huyện. Hắn từng đỗ tú tài khi còn trẻ, rất tận tâm với học trò, được dân huyện kính trọng. Nửa tháng trước, một học trò của hắn mắc trọng bệnh, nhà học trò đó lại ở ngoài thành. Nhân ngày nghỉ, hắn đến thăm trò, ai ngờ trên đường trở về thì mất tích và bị sát hại. Gia đình hắn không thể chấp nhận chuyện này, đã khẩn cầu huyện nha phải tìm ra hung thủ, bắt hắn chịu tội, vì vậy, họ sẵn sàng hoãn việc mai táng nạn nhân. Nói đến đây, Tiêu Dật bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Từ Tĩnh vừa bất ngờ dừng bước, đôi mắt đen thẳm của hắn ánh lên chút ý cười. Sao thế, Từ nương tử sợ rồi? Cách chương.